Kế thất thiên kim, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêu loại này quan âm tượng công phu, giao nương thêu trong chốc lát, đầu có chút thẳng không dậy đến đao nương đơn giản liền đứng lên đứng, nhìn xem trong vải nước nuôi hai con cá nhỏ bơi qua bơi lại. Chàng lệnh nghi thì tại châm trà, nàng xưa nay thích thưởng thức trà, nhất là pha trà cần công phu, nàng liền hoan hỉ. Vào lúc này, Hồng Thục Di đột nhiên lại đây. Giao nương thấy là nàng lại đây, vội vàng đứng lên nói. Hồng tỷ tỷ, giao nương, ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không đi ra một chút. Hồng Thục Di đây là lần đầu mạo hiểm, lấy nàng hiện tại thân phận là không có khả năng cho người làm thiếp. Nàng là quý phi cháu gái, ca ca bởi vì quý phi quan hệ quên ngũ phẩm đồng chi, chỉ bằng thân phận của nàng bây giờ không có khả năng chỉ có thể đi vào không thể lui. Nguyên bản tâm tư của nàng tại đại hoàng tử trên người, đại hoàng tử cùng nàng tuổi sấp xỉ, nhưng là đại hoàng tử hoàn toàn không có như tam hoàng tử tại đế phi một người trước mặt được yêu thích. Nếu như có thể gả cho đại hoàng tử cũng không sai, gả cho tam hoàng tử liền càng tốt. Trước kia, Hồng Quý Phi chỉ là chắc phi, nàng cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, hiện tại Hồng gia đã không thể so sánh nổi, nàng đương nhiên không có khả năng nhìn xem người khác được lợi. Chỉ là không nghĩ đến, tam hoàng tử như vậy tự cao tự đại người, lại thích la giao nương như vậy dạ xoa tinh. Nếu bàn về gia thế, Trang Lệnh Nghi cùng Lý Thiên Kiêu không biết cao hơn nàng bao nhiêu, thậm chí từ Thanh Dung thân phận cũng càng tốt. Dù sao nàng cũng tìm hiểu qua một phen, la giao nương cha tuy rằng nhậm lại bộ tả thị lang như vậy quan lớn, nhưng là nàng ba vị huynh đệ đều tư chất thường thường không hề thành tựu. Lại nói bề ngoài, nàng tóc quá nhiều quá dày. Lông mày quá đậm, vóc dáng quá cao, dáng người quá gầy cùng như xe xe. Trọng yếu nhất là nữ tử trinh tĩnh dịu ngoan, nàng còn kém xa đâu. Xem Vương Nguyên Sương liền biết được, như vậy thân phận làm hoàng trưởng tử phi, đều có người tại sau lưng ngôn tam nói tứ, nàng cũng là vì giao nương tốt. Lấy nàng tính cách càng hẳn là gả thấp đến bên ngoài đi, cung đình sinh hoạt nàng là không tốt. Một người đi ra tại một cái tiểu đình ở, giao nương không hiểu hỏi. Hồng tỷ tỷ tìm ta chuyện gì? Hồng Thục Di liền nói. Hôm nay ta ngẫu nhiên nhìn thấy nương nương cùng tam hoàng tử đang nói chuyện. Trước kia Hồng Thục Di là nửa điểm tiếng gió đều không lộ. Hiện tại đột nhiên nhắc tới tam hoàng tử. Chẳng lẽ cùng nàng có liên quan? Đao nương lắc đầu. Cho nên này cùng ta là quan hệ như thế nào đâu? Ta cũng chỉ nghe vài câu. Tựa hồ là tam hoàng tử đối với ngươi cố ý. Không biết nói cái gì chọc giận tới nương nương. Nương nương muốn đem ngươi đưa ra ngoài đâu? Ta biết được ngươi là cái người thông minh, ta cũng là bốc lên nguy hiểm tới đây. Tam hoàng tử nếu là thật sự cùng ngươi cố ý, ngươi tốt nhất ra đi tránh đầu sóng ngọn gió. Hồng Thục Di chân thành nói, tam hoàng tử đối với nàng cố ý tròn vì nàng cùng Hồng Quý Phi tranh chấp, điều đó không có khả năng nha không? Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tỉ như lần này tiến cung sau nàng đi vào cùng Hồng Quý Phi nói chuyện, Hồng Quý Phi đánh giá nàng nửa ngày. Nguyên lai là tam hoàng tử đối với nàng cố ý sao? Đông a, bà không thích, nhi tử thích cũng vô dụng. Được giao nương không phải dễ dàng như vậy lùi bước, nàng che thẳng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ nói cùng thiên phương dạ đàm, ta ở trong cung từ không giao tế, như thế nào sẽ cùng ai như thế nào? Tỷ tỷ luôn luôn là coi trọng nhất khuê dự, như thế nào hôm nay nói lên nói nhảm đến. Hồng Thục Di nào biết giao nương không tin. Nàng vội vã giải thích. Ta nói là thật sự, tuyệt đối không phải lừa gạt ngươi. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm cái gì đây? Nếu không phải gạt ta, vậy thì càng tốt hơn. Tam hoàng tử nếu quả như thật đối với chính mình cố ý, kia nàng càng không thể làm rùa đen rút đầu. Được, trên mặt giao nương đối Hồng Thục Di nói. Hồng tỷ tỷ, ta biết hảo tâm của ngươi, nhưng chuyện này ta đều nghe hồ đồ. Thấy nàng như vậy, Hồng Thục Di thật sự cảm thấy đau đầu. Lại cảm thấy chính mình đi nhầm một bước. Cái này là giao nương như thế nào như vậy khó lừa đâu. Nhưng là nàng cũng rất hiểu chính mình vị kia cô, bởi vậy liền nói. Ngôn Tẫn vô thử, quý phi chỗ đó như là phái người đến, chính ngươi cẩn thận. Nàng trong lời nói lo lắng giao nương cũng không làm một chút việc. Được rất nhanh, Hồng Quý Phi bên kia còn thật sự phái người đến. Giao nương hít sâu một hơi, ngẩng đầu đi ra ngoài. Mà thông phòng Trang Lệnh Nghi lại là cười lạnh không thôi. Những nữ nhân này thật đáng thương, vì mấy nam nhân tranh đầu rơi máu chảy, như vậy muốn bao nhiêu xấu liền có bấy nhiêu xấu. Nữ nhân làm đến cái dạng này, thật là xấu xí. Hồng Thục Di chính phân phó người tại bầy thiện, nàng cũng một bên dò xét Hồng Quý Phi sắc mặt, nhưng Hồng Quý Phi tại thâm cung qua nhiều năm như vậy, đã sớm không phải người khác có thể nhìn ra tâm tình sắc mặt. Hồng Thục Di thầm nghĩ, đây có lẽ là một hồi hồng môn yến, như vậy cũng tốt. Có lẽ, nàng còn có thể tại Hồng Quý Phi khó xử La Giao Nương, còn có thể giúp La Giao Nương nói vài câu, như vậy cũng xem như nhân nghĩa, cho dù nàng làm không thành đại hoàng tử phi, tại tam hoàng tử chỗ đó nàng cũng là người tốt. Nhưng vào lúc này, Giao Nương rõ ràng xuất hiện, nàng hết thảy như thường, không có bất luận cái gì thất kinh, hành lễ như nghi. Hồng Thục Di nháy mắt xem qua Hồng Quý Phi, lại thấy Hồng Quý Phi không có trong tưởng tượng tức giận như vậy, ngược lại nói. Mau đứng lên, đến ta bên cạnh ngồi xuống. Vâng, nàng bước sen nhẹ nhàng, ngồi ở Hồng Quý Phi bên người. Hồng Quý Phi lại ôn nhu kéo qua tay nàng, nhận thấy được tay nàng nhu nhược không xương. Cùng chính mình cái tuổi này tay hoàn toàn bất đồng, tay nàng tựa ngọc măng giống nhau đẹp mắt. Giao Nương, hôm nay ngươi theo giúp ta dùng cơm đi. Mấy ngày nay để ngươi thiêu Quan Âm tượng, nghe Chân Dương nói ngươi suốt ngày thiêu, cũng không ra ngoài, thật là vất vả ngươi. Ra ngoài ý liệu, Hồng Thục Di gặp Hồng Quý Phi đối Giao Nương giọng nói như vậy ôn hòa, trong lòng rất là kinh ngạc. Giao Nương cười lắc đầu, nương nương, ngài đừng nghe Chân Dương công chúa nói ta vất vả, kỳ thật ta còn chưa bao giờ thiêu qua Quan Âm, vừa vặn ngài tín nhiệm ta cũng muốn làm thật tốt trở ra. Tính tính này cách Hồng Quý Phi là rất thích, chưa từng oán giận khổ cùng mệt, làm liền làm. Nàng thân mật sờ sờ Giao Nương tóc, nhà đầu ngốc, đừng như thế thành thật, dù sao 3 tháng làm không hết cũng không có cái gì, ngươi như thế thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quý Phi vẫn là lần đầu như thế thân mật đối với chính mình, Giao Nương nhìn Hồng Thục Di liếc mắt một cái, cảm thấy này ở giữa xảy ra điều gì đường rẽ yếu dựa theo Hồng Thục Di theo như lời. Kia Hồng Quý Phi hẳn là đối với chính mình rất bất mãn, nhưng nàng bây giờ đối với chính mình rất thân cận, chẳng lẽ là giả sao mà trên bàn vài đạo đồ ăn còn đều là nàng thích ăn. Nương nương, Giao Nương vẻ mặt cảm kích, Hồng Quý Phi thấy nàng cùng chính mình dùng bữa thì cũng không câu thúc, đem một chén cơm đều dùng hết rồi, mới dừng lại chiếc đũa. Nàng đương nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cũng muốn cô nương này tốt mới được. Tuy rằng nàng là có chút trong lòng chua xót. Cảm thấy ngày thường như vậy hiếu thuận nhi tử lại vì một cô nương muốn chết muốn sống, nhưng là chính nàng là nếm qua đau khổ, cùng trượng phu thanh mai trúc mã lớn lên, cơ hồ đều muốn thành hôn, cuối cùng mình làm nhỏ bị người khác chặn ngang một cây. Cho nên, nặt thứ nhất là vì hoàn thành nhi tử tâm nguyện, không tốt vì nàng dâu và nhi tử trở mặt, vừa đến, cũng là muốn các nàng thanh mai trúc mã không dễ dàng, chính mình dạng này gậy đánh uyên ương. Kia nàng cùng tiên đế có cái gì phân biệt? Còn nữa, nàng vốn nội tâm liền rất thích Giao Nương. Đáng tiếc, Hồng Thục Di không hiểu đạo lý này, nàng vẫn luôn suy nghĩ vì sao con trai của mình vì một nữ nhân ầm ĩ muốn chết muốn sống, làm bà hẳn là phi thường sinh khí. Cái nào làm bà nguyện ý nhi tử ngốc niệm người khác, đó là hồ ly tinh diễn xuất. Ăn được cuối cùng, đối Giao Nương nhất sinh khí người không phải Hồng Quý Phi, ngược lại là Hồng Thục Di. Cơm tất, Giao Nương lại cùng Hồng Quý Phi nói chuyện, nàng vốn là thông minh, so Hồng Thục Di linh hoạt hơn chút, Hồng Thục Di luôn luôn sợ nói sai lời, cũng không dám nói cái gì, đây cũng là sau này Chân Dương công chúa dần dần rời xa duyên cớ, liền đánh đu Hồng Thục Di đều cảm thấy không thủ nữa tắc. Nương nương, Quan Âm thêu nửa người, ta dùng là uy đoạn cùng tuyết đoạn đặt nền tảng. Quan Âm lòng dạ từ bi, ngày sau như là thành tâm cung phụng. Khẳng định sẽ phù hộ ngài trôi chảy. Giao Nương không biết tam hoàng tử đến cùng đối với nàng như thế nào, nhưng là hiện tại nàng thỏa đáng thành như thường, như vậy ngày sau cho dù không thể ở lại trong cung, cũng sẽ không bị người cười nhạo. Được trở lại trong phòng, nàng vẫn có vài phần vui sướng, dù có thế nào, chính mình rất có khả năng ngọc thành đại sự. Còn nói Hà Nam lũ lụt rút đi, Quý Châu nội loạn đã bình phục, Kiến Trương đế thập phần vui vẻ. Chân Dương công chúa các nàng tại thư phòng bầu không khí cũng bắt đầu thoải mái, hiện tại Chiêu Bình trưởng công chúa không có mang thư đồng đến, bởi vì Lý Thiên Kiêu về nhà, nàng gặp thua một bậc, Lý gia cũng không nguyện ý lại kéo dài, đơn giản liền đón về. Theo mọi người niên kỳ dần dần lớn lên, giống như đều không có khi còn nhỏ vui vẻ như vậy, mà Chiêu Bình Trưởng công chúa nhìn xem Giao Nương, cũng có chút thổn thức, nàng vốn là muốn cho Giao Nương gả cho Cửu Hoàng huynh, đáng tiếc sau này Giao Nương không thế nào tới bên này, nàng cũng là cái người thông minh, tự nhiên biết người ta tâm tư không ở Cửu Hoàng huynh trên người. Dù sao Cửu Hoàng huynh chỉ là tiên đế chi tử, hoàng đế đệ đệ, mà nàng này đó chất nhi, mới là hoàng đế thân nhi tử. Con trai của hoàng đế là có khả năng làm hoàng đế, hơn nữa thân phận càng cao quý, hoàng đế khẳng định đối với nhi tử so đối huynh đệ tốt. Đây cũng là không thể nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi Chiêu Bình công chúa nghĩ, trên đời này người trèo cao cũng không có cái gì sai, chỉ cần không đạp người khác liền tốt. Ngày càng thêm lạnh, năm nay đồng chí có lẽ chúng ta đều có thể đi xem băng đùa đâu, ta nhớ ngươi năm nay chuẩn bị đi. Lần này được lưu ở trong cung, chúng ta cùng đi. Chiêu Bình Trưởng công chúa cười nói, Giao Nương gật đầu, đúng vậy, lần này đồng chí ta liền không về nhà, cùng Chân Dương công chúa một đường đi qua. Trừ đầu một năm đồng chí ở trong cung, từ lúc Hoàng thượng sau khi lên ngôi, quản cung vụ là Hồng Quý Phi, nàng cùng Hồng Quý Phi nói một tiếng, liền có thể ra cung về nhà cùng người nhà qua mùa đông tới. Chiêu Bình Trưởng công chúa vui vẻ nói, đến thời điểm chúng ta cùng đi, đó là đương nhiên, Giao Nương đáp ứng, đồng chí, Giao Nương trừ đi thư phòng nơi nào đều không đi, liền ở buồng trong thiêu Quan Âm. Trong cung cung nữ điểm ấy tốt, tay nghề cũng không tệ, còn có châm công cục nữ quan nhóm có thể thỉnh giáo. Cho dù chính mình một ngày kia nghèo túng, có lẽ còn có thể dựa vào châm tuyến bán lấy tiền cũng khó nói đâu. Nghĩ đến đây cũng cảm thấy thật buồn cười, mấy tháng Giao Nương đều phi thường bình tĩnh. Hồng Quý Phi phát hiện Cao Huyền Sách trước giờ đều không có đi xem qua nàng, không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy hắn một người không chút nào lén lút, phi thường thủ lễ, trong lòng càng là xem trọng Giao Nương liếc mắt một cái. Tại nhìn đến Giao Nương lấy tới Quan Âm tượng sau, Hồng Quý Phi rất là kinh hỉ, lúc này làm cho người ta đem này bức Quan Âm tượng treo lên, nàng không nghĩ đến Giao Nương thật sự tại vẽ tranh cùng thêu thùa phương diện xuất sắc như thế, nàng ngày thường liền thích loại này linh hoạt cô nương. Giao Nương, thật không nghĩ tới ngươi thêu như vậy tốt. Luôn cảm thấy có thể nhìn đến Bồ Tát lòng dạ từ bi, thật là đa tạ ngươi. Hồng Quý Phi rất là vui vẻ, nàng tuy rằng là Quý Phi, còn quản lý cung vụ, chủ trì hậu cung, nhưng niên kỳ rất nhỏ liền tiến cung, có thể tìm được cũng đều là trong cung, vừa lúc có Giao Nương tại, ngày thường vô luận là sao chép kinh Phật vẫn là làm này đó rất khó thêu sống nàng đều hoàn thành rất tốt. Giao Nương cười nói, ta trước kia cũng chưa bao giờ thêu qua, còn tốt ngài cho ta cơ hội này, ngày sau ta nếu lại thêu sẽ không sợ. Chỉ là một bức thêu không tốt, vẫn là nương nương không ghét bỏ, yêu thương chúng ta tiểu bối. Hồng Quý Phi liền nói, nơi nào không tốt, rõ ràng rất tốt, chính là ngươi quá khiêm nhường. Hôm nay ta chỗ này phòng bếp nhỏ riêng làm khoai từ bánh ngọt, ngươi theo giúp ta dùng. Tại Hồng Quý Phi yêu cầu, Giao Nương đành phải cùng nàng. Nàng cũng sẽ không cố ý nịnh nọt cái gì, dù sao Hồng Quý Phi lưu nàng, nàng liền theo nàng nói chuyện, nhất là Hồng Quý Phi cái tuổi này nữ nhân, rất dễ dàng không hiểu thấu phát giận. Cố nhiên hoàng đế đã rất sủng ái nàng, nhưng là trong cung nữ nhi tươi mới véo ra nước tới rất nhiều, nhiều đều không đếm được, mà Hồng Quý Phi đám người đã bắt đầu sắc suy, ngày thường dựa theo quy củ, hầu hạ người mỗi mấy năm còn được đổi một lần. Nói liên tục trong lòng lời nói người đều không có. Có cái Hồng Thục Di là thân thích, đáng tiếc nàng 10 phần đạo học, đừng nói là Hồng Quý Phi, nàng cùng Chân Dương công chúa quan hệ đều trở nên thật bình thường. Ngài xem như vậy cắt hoa hồng như thế nào? Giao Nương đem hoa hồng cắt thành con thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là kiếp trước thói quen, bởi vì thường thường muốn mang thế tử, thậm chí bởi vì trượng phu mất sớm, còn muốn dẫn nhi tử. Cho nên nàng cắt trái cây liền nếu muốn chút đa dạng. Như vậy ăn cũng không sai. Hồng Quý Phi dùng ngân gạch chéo một khối dùng, càng thêm cảm thấy nàng thật là tâm linh thù sao. Vô luận ở nơi nào, như vậy cố gắng lại có thể đem việc làm tốt, đều sẽ rất lấy người khác thích. Cùng Hồng Quý Phi một buổi chiều, Giao Nương nhớ tới chính mình hôm nay còn chưa luyện chữ, cho nên muốn trở về nghỉ ngơi một chút luyện chữ. Hồng Quý Phi bất đắc dĩ để nàng đi, chờ nàng đi. Bên ngoài mới nói Tam Hoàng tử lại đây, Hồng Quý Phi nhìn đến hắn liền tức giận nói. Hôm nay riêng để Giao Nương lại đây, không phải để ngươi sớm điểm đến sao? Đợi ngươi nửa ngày, người ta mới trở về. Cao Huyền Sách cảm thấy nữ nhân thật đúng là khó hiểu, hắn là riêng chậm một chút lại đây, chính là tránh khỏi giao nương gặp phải, hắn không biết đụng phải nói cái gì cho phải. Dù là hắn nhất quán xảo ngôn tranh luận tốt, cũng không biết như thế nào đối mặt. Bởi vậy, Cao Huyền Sách đối Hồng Quý Phi nói, chờ ta làm cái gì, ngài cũng thật là, lần trước như vậy không thích nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đều là nói ta thích nhất nàng. Hồng Quý Phi còn nhìn chung quanh vài cái, lại đập Cao Huyền Sách một chút. Ngươi được đừng khắp nơi nói ta là ác bà. Cao Huyền Sách thở phào nhẹ nhõm, ngài như thế nào biến hóa như vậy lớn. Hồng Quý Phi thở dài, trong thiên hạ này nữ nhân đều không dễ dàng, ngươi nếu thích, mẫu phi nhất định muốn thỏa mãn ngươi. Chẳng lẽ muốn ngươi đối một cái căm ghét người qua một đời sao? Huống chi, giao nương cũng là cái rất tốt cô nương. Nhi thần nhiều tạ mẫu phi. Cao Huyền Sách có chút chột dạ, vốn tưởng lập tức đồng chí, mọi người một chỗ đi băng đùa, cũng làm cho các ngươi có thể nói nhiều vài câu, nào biết ngươi là tốt mã rẻ cùi, không sử dụng. Hồng Quý Phi lúc này mới tin là con trai mình vụng trộm thích nhân gia cô nương. Chỉ có thật sự thích người, mới sợ chân tay luống cuống, này đó tình cảm nàng đều trải qua. Cao Huyền Sách không biết nói gì, là, đều là ta không đúng, Thành An này còn chưa nhạc dạo đâu, ngài liền gọi qua. Các ngươi đều bận bịu, còn tốt ta thường xuyên kêu nàng đi theo ta, nàng thật là trước giờ đều không có lệ ta, thỏa đáng nhưng là rất có chủ kiến. Không phải ta thích nghe cái gì nàng liền nói cái đê, ó thường thường còn có thể thay ta nghĩ kế. Hồng Quý Phi nói, Cao Huyền Sách còn muốn bồi cười. Ngài thích liền tốt, Hồng Quý Phi tiếp tục lại nhải nhắc. Người nhà ngươi, thật thích người ta, ngày thường lại không thèm để ý, này như thế nào thành? Mẫu Phi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa làm, ta trước hết đi. Cao Huyền Sách nhanh chóng lòng bàn chân bôi dầu chạy. Hồng Quý Phi, đồng chí sáng sớm rời giường, giao nương liền cùng Trang Lệnh Nghi cùng Chân Dương công chúa đi trước Hồng Quý Phi thỉnh an. Trước kia Hồng Quý Phi đối với nàng cùng Trang Lệnh Nghi ở giữa một chén nước còn có thể giữ thăng bằng, lần này trực tiếp liền phi thường thiên vị. Hôm qua ngươi đưa quan âm tượng cho ta, vừa lúc ta chỗ này có một kiện thúy xăm gấm dệt đoạn lông chim áo choàng, người khác tặng cho ta, ta còn chưa tới kịp mặc, liền đưa cho ngươi chống lạnh đi. Dứt lời, Hồng Quý Phi liền làm cho người ta cầm tới. Giao nương cởi xuống trên người mình áo choàng, lại mặc áo Hồng Quý Phi đưa. Hồng Quý Phi nhìn nàng mặc vào, nhịn không được gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trang Lệnh Nghi mới phát hiện người khác hữu ý vô ý nhìn xem nàng, tựa hồ muốn nói nàng không được sủng đồng dạng. Trang Lệnh Nghi bĩu môi, trên người nàng là cha nàng từng để cho người làm quý báu áo choàng, nàng căn bản không lạ gì loại này tiểu nhân dùng. Đương nhiên, Trang Lệnh Nghi nghĩ là hiện tại đồng chí, lập tức nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liền muốn tứ hôn phong vương. Nàng đến thời điểm liền có thể giải thoát, loại này phức tạp bồ nhào mắt gà cung đình sinh hoạt thật sự là qua thật là làm cho người ta hít thở không thông. Giao nương lại rất vui vẻ, nhất là băng đùa, các nàng năm nay còn có thể tìm một khối đất trống chính mình chơi, vậy thì càng thật tốt chơi vui. Công chúa, ngươi có sợ không? Giao nương hỏi Chân Dương công chúa. Không sợ, rất tốt chơi, ta dạy cho ngươi đi. Chân Dương công chúa cười tủm tỉm, nàng là đế phi sủng ái công chúa, cũng có chuyên môn tiên sinh dạy, là một chút cũng không sợ. Giao nương chống cằm, ta không sợ học không được, liền sợ ngã sấp xuống dáng vẻ quá xấu. Tính, ta liền xem các ngươi chơi, đợi về sau ta học xong ta lại chơi đi. Nàng cũng sợ xấu mặt, nhất là hôm nay mặc giày như thế lại xiêm y, nếu là té chồng bốn chân lên trời sẽ không tốt. Chân Dương công chúa cười trộm, làm gì nha, chúng ta tìm cái yên lặng địa phương học, không cho người biết không phải tốt. Thật khờ, còn sợ xấu mặt ngươi. Hôm nay người tới như thế nhiều, khắp nơi đều là người, công chúa còn muốn gạt ta. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Trang Lệnh Nghi liền bị hữu ý vô ý bị cô lập. Kỳ thật rất đơn giản, nàng khuyến khích Chân Dương công chúa kêu Lâm Thị là hoàng hậu thời điểm, Chân Dương công chúa liền đã bắt đầu phản cảm, chỉ là trên mặt mà thôi. Này Trang Lệnh Nghi hiện tại ngược lại là mềm mại nhiều, nhưng nàng tâm không ở nơi này, ai đều nhìn ra. Đương nhiên, Giao Nương cũng nghe Thành Thiếu Cẩn nói qua, đừng nhìn Trang Lệnh Nghi ở trong cung phảng phất chính mình không màng danh lợi đồng dạng, Trên thực tế tại ngoài cung thường thường lấy trong cung thư đồng tự xưng, không rõ ràng cho lắm người còn nghĩ rằng nàng là tầng tầng chọn lựa đi vào, trên thực tế đều dựa vào gia thế tuyển vào. Người này nói rõ kỳ thật dựa vào chính là thân phận ngoại trừ không có gì cả, thậm chí có thời điểm giao nương đều cảm thấy được nàng xem Chân Dương công chúa ánh mắt, phảng phất đang nói Chân Dương công chúa chỉ là cái thứ xuất nữ y tứ, điều này làm cho giao nương cảm thấy nàng thật sự là có vấn đề. Mọi người tại công chúa xa giá, mới đầu còn có thể nói cười vài câu, sau này liền đều buồn ngủ, nhưng Chân Dương công chúa bảo trì dáng vẻ, giao nương cũng chỉ có thể trông. Ngự uyển rất lớn, tại xuống xe ngựa thì chúng quan viên hành lễ, giao nương các nàng cũng lập tức hành lễ. Trước đó các nàng chưa bao giờ cảm giác được quân lâm thiên hạ khí thế, hiện giờ ở trong này, giao nương tựa hồ nhìn đến Kiến Trương đế tại thượng, mọi người sơn hô vạn tuế. Hoàng đế bên phải ngồi đều là chủ vị phi Tần, Hồng quý phi, Lâm quý phi, còn có Nghiêm phi, thậm chí gần đây nhận sủng ái Lệ Tần cũng tại trong đó. Chiêu Bình Trường công chúa cùng Hưng An công chúa cũng sôi nổi ngồi xuống, giao nương thì đứng ở Chân Dương công chúa bên người. Trên băng trừ người còn có rất nhiều hoa, nghe nói các nữ quyến có thể ở đây ngắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu cho rằng là xem băng chơi đùa, nơi nào biết được năm nay là tại băng chơi xúc cúc, Hưng An công chúa chờ gả, càng thêm rụt rè, ngược lại là Chiêu Bình Trường công chúa cùng giao nương nói. Năm nay không biết ai thắng đâu, đợi đến băng đùa hai đội tiến tràng thì mọi người xem đến người cầm đầu đều hoan hô dậy lên. Nguyên lai đội một là đại hoàng tử, một cái khác đội thì là tam hoàng tử. Kiến Trương đế cười nói, tốt tốt tốt, huynh đệ các ngươi có thể một lĩnh đội, xem ra đều là có chuẩn bị mà đến nha. Đại hoàng tử khí vũ hiên ngang nói, chúng ta muốn đi đều là bọn thị vệ chơi, lần này huynh đệ chúng ta cũng tới, cũng là muốn để phụ hoàng kiểm nghiệm nhi thần. Đúng à, phụ hoàng, ta cùng đại hoàng huynh ngày thường tuân phụ hoàng dạy bảo, vô luận văn võ nghệ đều muốn tinh tiến, không thể bởi vì chúng ta là hoàng tử liền thả lỏng, mà nay, đại hoàng huynh cùng ta liền nghĩ kết cục thử xem. Cao Huyền Sách cười nói, Kiến Trương đế vỗ tay mà cười, tốt tốt tốt, ta cũng muốn xem các ngươi như thế nào. Các nữ quyến nhìn trên sân xuất hiện đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều có lập trường của mình, như Lâm Quý Phi cùng Hưng An công chúa, thậm chí là Cửu Vương Gia Nhạc An quận vương, đều là hy vọng đại hoàng tử thắng. Mà Hồng Quý Phi cùng Chân Dương công chúa đương nhiên là muốn tam hoàng tử thắng. Về phần vì sao NSJ hoàng tử không lên, nghe nói là không am hiểu võ nghệ, nhị hoàng tử kỵ xạ rất kém cỏi. Từ Thanh Dung lần này là đặc biệt bị mời vào, Hưng An công chúa đã định thân, nàng nguyên bản đã trở về, nhưng Hưng An công chúa bên người đã có Thành Thiếu Cần bị gả cho hoàng thất, nàng liền làm cá nhân tình cho Từ Thanh Dung. Cùng Lý Thiên Kiêu lập tức trở về tìm một gia đình liền muốn xuất giá bất đồng, Từ Thanh Dung vẫn là hy vọng có thể gả vào trong cung, hơn nữa người trong nhà nàng đã đả thông Lâm Quý Phi cùng Hoàng đế bên cạnh đang quan hệ. Hoàng trưởng Tử Phi không được, Hoàng thứ Tử Phi nàng nhất định phải được. Trên thực tế nàng đối thủ cạnh tranh đơn giản chính là Trang Lệnh Nhi, mà Trang Lệnh Nhi, hừ, sớm đã đắc tội Hồng Quý Phi. Đương nhiên, đối thủ của nàng chính là La Giao Nương. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Dung không giấu vết nhìn La Giao Nương liếc mắt một cái, Giao Nương còn không chỗ nào phát giác, nàng đang nhìn trên sân tam hoàng tử, hắn hôm nay mặc thị vệ phục, giác không nửa điểm võ phu dáng vẻ, ngược lại lộ ra hắn dáng người cao to cao ngất, thế như tuấn mã. Mà ở bên xem cuộc chiến quan viên cũng có La Chí Chính, hắn là triều đình nhất phẩm quan to, lục bộ thị lang, như vậy nơi đương nhiên là có hắn một chỗ cắm rồi. Ngày xưa hoàng tử không thể tùy ý cùng đại thần kết giao, bởi vì La Chí Chính cũng không phải là rất rõ ràng vài vị hoàng tử diện mạo, hôm nay nhìn đến đại hoàng tử, đích xác làn da hơi đen, tuy rằng sinh rất oai hùng, rất có khí phái, nhưng người khác lại ngọc thụ lâm lang, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Ai, cũng khó trách nữ nhi nhắc tới tam hoàng tử mặt đỏ, vô tri thiếu nữ dễ dàng nhất bị túi da mê hoặc. Cách chương.